Chiến thần bất bại, chương 5018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5018. Thật ra bản chất con người là như vậy. Từ sau khi Đế Tuấn mất đi, những người này đã không còn cốt khí gì nữa. Vương Hử thở dài. Vương Hử không hề coi thiên tài của chư thiên thần giới ra gì. Ngược lại còn có chút mong đợi. Dù sao ông ta và sư phụ cũng từng giao đấu với nhân vật lớn như chư thiên thần giới. 10 vị thiên tài bây giờ không thể so sánh với những vị cao thủ thời thiên cổ kia được. Vì vậy, 10 người bọn họ không thể khiến Vương Hử sợ hãi. Đúng lúc này, Vương Hử đặt chén trà trong tay xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến luôn. Không lâu sau, một tia sáng từ trên trời phóng xuống. Trong ánh sáng chói mắt, một ông lão tóc bạc nhìn về phía Đế Khư. Khổng Cập, trái tim Tân Lương Ngọc trùng xuống, nhưng vẫn bước lên không trung, chắp tay chào Khổng Cập. Không biết tiền bối đến Đế Khư vì chuyện gì? Khổng Cập liếc nhìn Tân Lương Ngọc, khẽ gật đầu nói. Không tồi, không ngờ mấy nghìn năm không xuất sơn, vùng ngoài lãnh thổ vẫn xuất hiện nhân tài như bài. Tiêu Chính Văn quả nhiên quản lý rất tốt. Trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể khiến các người đột phá lên cảnh giới đế quân đỉnh cao. Chẳng trách cậu ta dám một mình đứng ra. Tu vi của Khổng Gập rất cao. Đương nhiên có thể nhìn ra Tân Lương Ngọc chỉ cách thiên cảnh một bước. Trong một thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ cảnh giới đế quân đỉnh cao như vậy. Có thể thấy Tiêu Chính Văn thật sự rất tài giỏi. Ngay cả nhà họ Khổng cũng không thể làm được như Tiêu Chính Văn. Trong thời gian ngắn đã có thể bồi dưỡng nên một lượng lớn những nhân vật cảnh giới đế quân đỉnh cao. Vì vậy, không khó để ông ta đoán ra được vì sao chư thiên thần giới lại để ý đến Tiêu Chính Văn như vậy. Hơn nữa, ông ta cũng là một trong những người biết rõ kết quả của việc trước đây Hồng Ấn truy sát Tiêu Chính Văn đến âm phủ. Hồng Ấn, Dạ Ma Thiên và Trần Phong của nhà họ Trần hợp tác giết Tiêu Chính Văn nhưng đã thất bại thảm hại. Chỉ một mình Tiêu Chính Văn không hề hấn gì. Điều này càng chứng tỏ Tiêu Chính Văn tài giỏi hơn người. Người có thể đánh bại ba người Hồng Ấn. Đặc biệt là khi ba người họ hợp lực. Ngay cả Khổng Cập cũng thấy bất ngờ. Nhất là khi ông ta nhìn thấy đám người do Tân Lương Ngọc đứng đầu đều đã đạt tới cảnh giới đế quân đỉnh cao. Trong lòng ông ta vô cùng kính nể Tiêu Chính Văn. Nếu bỏ qua ân oán giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng. Chỉ riêng sức mạnh và thực lực của Tiêu Chính Văn cũng đủ để so sánh với những nhân vật lớn mà Khổng Gặp biết. Tiêu Chính Văn là nhân vật hiếm hoi trong số ập thế hệ trẻ hiện nay. Thành thật mà nói, cho dù là Đông Hải Ngao Lai đến thì cũng không thể để đích thân tôi đi mời. Khổng Cập tiến lên một bước, nói với vẻ đầy kiêu ngạo. Cách Trương,